Cửu vực kiếm đế, chương 2311, trận đồ sụp đổ thiên kiếm nguy trước khi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đây là Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này bản mệnh kiếm nguyên, lại là tại thôn vệ lực lượng hủy diệt. Cái này sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều cường giả đều là nghẹn ngào nói ra. Tại vừa mới sở phong miên đã là bị lực lượng hủy diệt ăn mòn ngũ tạng lục phu thời điểm. Tại trong mắt bọn họ, sở phong miên đã là chắc chắn phải chết. Lực lượng hủy diệt, dù cho là tiên đế, cũng không có cách nào hóa giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ sở phong miên bằng vào này bản mệnh kiếm nguyên, lại là đem trong thân thể lực lượng hủy diệt, toàn bộ kéo tách rời ra, càng là toàn bộ thôn phệ đến bản mệnh kiếm nguyên bên trong. Đây cơ hồ là vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở phong miên cũng lười để ý tới những người khác kinh ngạc, mà là toàn thân tâm thôi động lên bản mệnh kiếm nguyên đến, thôn phệ cái này lực lượng hủy diệt. Lực lượng hủy diệt, chính là thiên phạt chi lực, xác thực không phải lấy nhân lực có thể chống lại, cho dù là danh xưng thôn phệ thiên địa thôn thiên bí thuật, trên thực tế đối cái này lực lượng hủy diệt thời điểm, đều sẽ có chút lực bất tòng tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù cho là thân là tiên thiên thần thú, đứng hàng đỉnh phong thôn thiên thú, nếu là cùng thiên đạo so sánh, cùng thiên phạt chi lực so sánh, còn kém hơn một chút. Nhưng sở phong miên bản mệnh kiếm nguyên, lại là lấy tạo hóa chi lực ngưng tụ mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên phạt chi lực, lực lượng hủy diệt, trên bản chất cũng là tạo hóa chi lực một bộ điểm, sở phong miên nhất lấy được trước tạo hóa chi lực, chính là liền tại thiên kiếp chi ở bên trong lấy được. Cho nên đây đối với tiên đế tôi nói, đều thúc thủ vô sách lực lượng hủy diệt. Tại sở phong miên trước mặt, lại không phải không cách nào đối kháng, hắn lấy lôi đỉnh tôi thể về sau, trong đó lực lượng hủy diệt, sở phong miên cũng không có thả qua dự định, dung nhập vào bản mệnh kiếm nguyên bên trong đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở phong miên đã không tính là thuần túy kiếm tu, cho tới nay vì ẩn tàng bản mệnh kiếm nguyên đặc thù, sở phong miên cũng rất ít vận dụng, cho nên hắn bản mệnh kiếm nguyên hồi lâu đã không có tăng lên qua. Hiện tại cái này chút lực lượng hủy diệt, chính là sở phong miên bản mệnh kiếm nguyên tốt nhất cấp dưỡng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo sở phong miên trên thân lực lượng hủy diệt, đều bị bản mệnh kiếm nguyên thôn phệ, bản mệnh kiếm nguyên, đều là bắt đầu không ngừng biến ảo cái này, đồng thời sở phong miên trên thân khí tức, kéo lên. Sở phong miên bản mệnh kiếm nguyên, lấy tạo hóa chi lực chỗ ngưng tụ. Cái này lực lượng hủy diệt, đồng xuất tạo hóa, chính là sở phong miên bản mệnh kiếm nguyên tốt nhất thuốc bổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lực lượng hủy diệt, thế nhưng là phi tiên thái thiên trận bên trong vô số thiên kiếm tông cường giả, không tiếc tiêu hao tinh huyết, ngưng tụ mà ra, ẩn chứa cực kỳ to lớn lực lượng. Hiện tại lực lượng này, toàn bộ đều thuộc về sở phong miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ là sở phong miên trên thân khí thế, ngay cả hắn bất hủ chân thân, hắn 12.900.600 mai bất hủ tinh thể, đều là tại kiếp lôi rèn luyện phía dưới, ngưng luyện càng thêm hoàn mỹ. Tiếp nhận lần này hủy diệt chi lôi, mang cho sở phong miên, có thể nói là không thua gì một lần đại cơ duyên tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ chư vị phần đại lễ này, hiện tại các ngươi cũng vô ích. Đều chết cho ta a! Sở phong miên cười lớn một tiếng, theo hủy diệt chi lôi toàn bộ biến mất, sở phong miên lực lượng bạo khởi, lập tức xông vào đến phi tiên thái thiên trận bên trong đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên người hắn lực lượng hoàn toàn hiện ra. Thủy tổ thiên long, huyền kình, thôn thiên thú, tam đại tiên thiên thần thú hư ảnh, bao phủ tại sở phong miên phía sau, đồng thời hai thanh linh kiếm, vậy xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Sở Phong Miên cầm trong tay song kiếm, xông vào đến Phi Tiên Thái Thiên trận bên trong, trong tích tắc, chính là mấy chục vị Thiên Kiếm Tông nhất phương võ giả, bị Sở Phong Miên chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên mỗi một lần huy động mũi kiếm, đều đủ để chém giết mấy tên Thiên Kiếm Tông cường giả. Không quản là tiên tướng, tiên hậu, đều không thể ngăn cản Sở Phong Miên mũi kiếm, thậm chí là tiên vương, đều không ngoại lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy Sở Phong Miên thực lực bây giờ, đối phó một chút đã là thụ thương tiên vương, như là chém dưa thái rau một phen. Phải biết Sở Phong Miên tại ngưng luyện đạo thứ ba minh văn một khắc, hắn thực lực cũng đã là siêu việt tiên vương đỉnh phong, chính thức bước vào tiên quân chi cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là Nộ Liệu Kiếm Đế, Công Dương Huyền loại kia, tiên vương cường giả tối đỉnh, còn có thể cùng Sở Phong Miên chống lại một hai. Bình thường tiên vương, tại Sở Phong Miên trước mặt, căn bản là không chịu nổi một kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo Sở Phong Miên trắng trợn đổ sát, cái này Phi Tiên Thái Thiên Trận cũng là trở nên lung lay sắp đổ bắt đầu. Phi Tiên Thái Thiên Trận có thể ngưng tụ ra, bằng vào cũng chính là cái này chút Thiên Kiếm Tông cường giả lực lượng, cái này chút Thiên Kiếm Tông cường giả, nhưng đều là Phi Tiên Thái Thiên Trận từng mai trận nhãn, chống đỡ lấy Phi Tiên Thái Thiên Trận lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại theo Sở Phong Miên chém giết, Phi Tiên Thái Thiên Trận bên trong Thiên Kiếm Tông cường giả đã là bị chém giết hơn phân nửa. Cái này Phi Tiên Thái Thiên Trận đều đã là cơ hồ không cách nào duy trì được, biến mở đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tại mấy tên Thiên Kiếm Tông cường giả khống chế phía dưới, cái này Phi Tiên Thái Thiên Trận vẫn là ngăn cản cái này Sở Phong Miên. Nhiều lần Sở Phong Miên xuất thủ, đều bị cái này Phi Tiên Thái Thiên Trận ngăn cản được. Vướng bẩn, phá cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lộ ra mấy điểm không kiên nhẫn thần sắc, lập tức huyết mạch chi lực gia trì tại trên mũi kiếm. Từ sau lưng của hắn, Thủy Tổ Thiên Long, Huyền Kình, cái này hai đại tiên thiên thần thú hư ảnh lập tức gào thét một tiếng, tựa hồ là theo Sở Phong Miên mũi kiếm một cùng ra tay. Long Kình Toái Hải, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, một kiếm chi uy hung hăng đánh vào cái này Phi Tiên Thái Thiên Trận phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ gặp dưới một kiếm này, Phi Tiên Thái Thiên Trận cũng là tại chỗ bị xé nứt ra. Từ cái này một vết nứt bắt đầu, toàn bộ Phi Tiên Thái Thiên Trận cũng bắt đầu vỡ vụn. Còn tại duy trì cái này Phi Tiên Thái Thiên Trận mấy tên Thiên Kiếm Tông cường giả, đều là dưới một kiếm này, bị mạnh mẽ oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả bị chém giết Thiên Kiếm Tông võ giả tinh huyết, toàn bộ đều thông qua bám vào thôn thiên chi lực, bị Sở Phong Miên thôn phệ đến trong thân thể. Hắn mong muốn ngưng luyện minh văn, cần đại lượng tinh huyết, thịt muỗi cũng là thịt, Sở Phong Miên một cái cũng không có ý định thả qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng đoàn tinh huyết, thông qua thôn thiên bí thuật, chuyển hóa làm tinh túy vô cùng tiên lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Một bên khác, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại cái kia Phi Tiên Thái Thiên Trận đại trận vỡ vụn trong chốc lát, một bức trận đồ từ trong đó đột nhiên bay ra. Tấm trận đồ này, to lớn vô cùng, mặc dù là mất đi lực lượng chèo chống, nhưng Sở Phong Miên đều đủ để cảm giác được rõ ràng, ẩn chứa trong đó lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi Tiên Thái Thiên Trận trận đồ, Sở Phong Miên nhìn thấy trận đồ này một khắc, lập tức là xuất thủ, tâm thần khẽ động, từ hắn trên đỉnh đầu một đạo long trảo ngưng tụ ra, lập tức hướng về phía cái này Phi Tiên Thái Thiên Trận trận đồ bắt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Phi Tiên Thái Thiên Trận lợi hại, Sở Phong Miên thế nhưng là lĩnh giáo qua, có thể nói lần này nếu không phải có Diêu Quang Tinh Đế, Hoang Cổ Bạch Lang tương trợ, Sở Phong Miên một thân một mình, cơ hồ là không có đánh phá cái này Phi Tiên Thái Thiên Trận hy vọng. Bằng vào cái này Phi Tiên Thái Thiên Trận, Thiên Kiếm Tông cơ hồ có được đây đối với kháng tiên quân cường giả vốn liếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận đồ này, đối Sở Phong Miên vô dụng, nhưng nếu như có thể lưu tại kiếm đạo môn bên trong, cũng là một đại át chủ bài. Dù sao cũng là từ thiên cửu vực bên trong, lưu truyền tới trận đồ thế nhưng là giá trị liên thành chi vật, dạng này chí bảo, Sở Phong Miên lại làm sao có thể thả qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.